Hệ thống game tại dị giới, chương 245, Lưu Vân Thuần cầm mã ngư. Góc chuyện audio.com, Hoàng Minh cũng xúc động, hắn hứa hẹn sẽ đến thăm chúng, sau đó rời đi. Chậm rãi về đến phòng, Khang Long cũng Sở Vân đang nói chuyện gì đó, Hoàng Minh tiến vào làm cả hai dừng lại, quay sang nhìn về hắn. Thời gian một tháng ở cùng nhau, tình cảm cũng có chút thân thiết. Khang Long đi tới bá vai Hoàng Minh nói, Hoàng Huynh, sao rồi? Ta biết chắc ngày mai ngươi sẽ dễ dàng vượt qua khảo nghiệm. Thế nên đã quyết định tham gia trận doanh nào chưa? Hoàng Minh chỉ cười, không nói gì, hắn gỡ tay của Khang Long ra, đi về giường. Sau khi ngồi dựa vào tường, Hoàng Minh mới lên tiếng hỏi. Lên ngoại môn nhất định phải tham gia trận doanh sao? Khang Long trả lời, tất nhiên, chỉ một số bộ phận không chịu ước thúc nên không tham gia thôi. Cỏ hầu hết tham gia đều có, được đãi ngộ thật tốt, tại sao lại không tham gia? Hoàng Minh một bên không rõ suy nghĩ gì, hắn thật không muốn có dây dưa gì với năm thế lực đệ tử này. Nếu có, hắn tự mình thành lập còn hơn. Nhìn Hoàng Minh như thế, Sở Vân cũng lên tiếng nói. Ta nói này Hoàng Huynh, ngươi vẫn nên là tham gia đi. Để tiến thêm thực lực cần rất nhiều tài nguyên, mà không tham gia thế lực nào, rất dễ bị khi dễ, sau đó là tài nguyên nhận được thậm chí không có bao nhiêu. Một mình hành động sẽ rất khó khăn. Hoàng Minh nghe hai người này nói, hắn chỉ mỉm cười không nói gì. Khang Long cùng Sở Vân đúng là nói hết nước bọt rồi mà tên cứng đầu này vẫn thế. Bọn hắn đều nhận ra tiềm lực của Hoàng Minh, nhất định sau này sẽ không phải kẻ tầm thường. Thế nhưng tên khốn này nặng nhẹ đều không chịu, thật là muốn người ta tức điên mà. Mặc dù cả hai, đến từ hai trận doanh khác nhau thế nhưng lúc này đều cảm thấy tâm tình tương liên, vô cùng bất lực. Nhiệm vụ của bọn hắn là tìm kiếm và chiêu mộ các đệ tử nếu có tiềm chất. Và Hoàng Minh chính là kẻ có tiềm chất nhất trong đám đệ tử ký danh bên chiến sĩ này. Thế nhưng tên này đúng là, hai, thật là hết cách mà, chắc phải để hắn lên đệ tử ngoại môn, nếm trải qua cảm giác bị cô lập kia thì mới thức thời. Lúc ấy bọn hắn lại sẽ xuất hiện ném ra cành ô liu. Quyết định như vậy cả hai cũng không nói thêm gì, về giường chậm rãi nghỉ ngơi. Hoàng Minh lúc này đã đăng nhập hệ thống rồi. Khi nãy hắn cầm lấy quả trứng này, lúc ấy ở dưới nước nên không hề xem thông báo. Bây giờ hắn mới nhầm nha coi lại thông báo từ hệ thống. Ấu trứng Mã Vương, tư chất tuyệt hảo, Mã Vương là truyền thuyết kỳ thú. Mã Vương có thể tự chọn, cho mình thân hình phù hợp với không gian nó muốn, khả năng thích nghi vô cùng cao. Hoàng Minh ồ lên kinh ngạc, hóa ra Mã Vương này có thể nhiều chủng loại như vậy. Hoàng Minh kéo qua các hình ảnh tham khảo mà hệ thống đưa ra của Mã Vương. Hệ thủy thì ta không cần rồi, phi hành thì sau này đã có Lizardon. Hắn kéo qua vài hình, bỗng chốc hắn dừng lại ở bức ảnh cuối cùng. Hai mắt hắn tỏa sáng không ngừng, trên ảnh là một chiến mã độc giác màu đen tuyền vô cùng ma mị. Thân người nó nổi lên những đường lôi năng vô cùng chói mắt. Những đường lôi năng kia như có linh tinh, di chuyển không ngừng. Là nó, ta chọn nó đi. Hoàng Minh ngay lập tức mở ra không gian sùng vật. Nơi đó có một không gian ấp trứng ảm trước nay hắn chưa bao giờ sử dụng qua. Không có quả trứng này có lẽ hắn không bao giờ nhớ ra mất. Hoàng Minh chậm rãi đưa quả trứng vào, sau đó chọn hình ảnh mà hắn vừa chọn lựa, quả trứng ngay lập tức được bao phủ một lớp khí màu đen vô cùng quái dị. Chốc chốc lại có lôi vụ vờn quanh, Hoàng Minh kinh hãi không thôi, thật không ngờ hệ thống này lại bá đạo như vậy, thật là có thể chuyển hóa hình dạng mong muốn cho yêu thú. Nếu vậy hắn mà cướp được một quả trứng long tộc thì sao nhỉ? Hoàng Minh hắc hắc cười, tự y trong đầu như vậy, nhưng hắn biết long tộc đâu phải là thứ muốn có thể thấy, lại còn mơ tưởng đến trứng của nó. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Hoàng Minh lại triệu hồi toàn bộ Pokemon của hắn, muốn thử xem Pokemon liệu có thể luyện tập trong phòng tập hay không? Nếu có thể thì đây thật là kinh hỉ vô cùng lớn. Kinh hỉ thật sự xảy ra, hắn thật không ngờ ý nghĩ của hắn lại thành sự thật, phòng tập này Pokemon của hắn cũng có thể luyện tập chiêu. Thức, nhanh chóng nâng cao kỹ năng của chúng, Hoàng Minh cũng không chịu thua, ngay lập tức sử dụng đa trùng ảnh phân thân sau đó ra sức luyện tập. Cứ thể một người bốn Pokemon điên cuồng xả kỹ năng trong không gian rộng lớn của phòng tập. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Minh cùng hai người Khang Long và Sở Vân theo đoàn người do Cẩu Ca dẫn đầu đi tới nơi khảo nghiệm. Không khí vô cùng nhộn nhịp, rất nhanh đã thấy nơi đây tụ tập rất đông đệ tử ký danh. Thì ra là cả bên Pháp Sư cùng Thuần Thú Sư cũng tham gia khảo hạch ở đây. Trong lúc Hoàng Minh đang chuẩn bị khảo hạch tấn cấp thì bên trong nơi ở của đệ tử nội môn. Một tin tức đã lan rộng ra từ sáng sớm hôm nay rồi. Tin tức vô cùng nổi bật được truyền ra vô cùng nhanh chóng. xuất hiện một vị sư đệ chăn mã ngư kỳ tài cầm nghệ tài hoa vô song. Chỉ đàn một khúc khiến 13 đệ, từ nội môn đột phá cảnh giới đại tăng, thậm chí một khúc này nhiều đệ tử tại hiện trường còn nhận xét. Tuyệt mỹ hơn cả một khúc của Hàng Tiên Tử, cả Lưu Vân Tông giấy lên một phong ba ai ai cũng muốn tìm gặp vị sư đệ đệ tử ký danh này. Có người còn đặt danh hiệu cho hắn là Lưu Vân Thuần Mỹ Mã Ngư. Cách chương.